Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 231, gọi ta Chris. Thượng, mặc dù nói Chris, Gognia đưa ra quay chụp bảng giờ giấc phi thường tỉ mỉ. Nhưng trên thực tế rất đơn giản. Nhiều như vậy người tổ làm phim không thể thời gian dài ở tại Forest bên trong. Đan cũng sẽ không cho bọn họ quá nhiều thời gian. Quay chụp thời gian chỉ có 5 ngày. Gognia kế hoạch là quay chụp mấy ngày huấn luyện sau khi lại đập Forest một cuộc tranh tài. Như vậy vừa vặn đem huấn luyện cùng thi đấu đều đập đủ. Huấn luyện này bộ phận đánh tới vỗ tới đều là những thứ đó. Chỉ có thi đấu càng làm cho Gognia chờ mong. Nàng lo lắng duy nhất chính là báo chí đều nói ngài đội bóng hiện tại thân ở cảnh khốn khó a. Đan tiên sinh, Gognia cầm một phần Sun newspaper, phiên đến thể dục bàn. Nottingham Forest gần nhất 2 vòng giải đấu đều không có thắng lợi. Vòng thứ 28 giải đấu sân khách bại bởi Everton. Thứ 29 vòng lại sân khách bị Man City bức hòa. Vì lẽ đó truyền thông trên có như thế một loại âm thanh. Cho rằng Forest tình huống không ổn. Đối với này, đàn khịt mũi con thường. Ta không thế nào xem. Gognia tiểu thư, ta cho rằng từ một góc độ khác chứng minh Forest rất mạnh. Ồ, Gognia đối với đàn nói như vậy cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta chỉ là 2 vòng giải đấu không có đạt được thắng lợi. Các truyền thông liền bắt đầu kêu to Forest không xong rồi. Người không cảm thấy này vừa vặn nói rõ bọn họ đã thành thói quen nhìn thấy Forest thắng trận sao. Gognia nở nụ cười, cặp mắt kia loan thành trăng lưỡi liềm. Ngày này huấn luyện đã kết thúc. Các cầu thủ lục tục từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Hướng đi bãi đậu xe. Công việc của bọn họ đã kết thúc. Tổ làm phim các thành viên cũng vội vàng thu thập cơ khí. Bọn họ ngày hôm nay công tác cũng đã kết thúc. Gognia theo Dan đi tới phòng làm việc của hắn. Thảo luận sau một ngày thi đấu quay chụp. Bởi vì này dính đến tiến vào phòng thay đồ tiến hành quay chụp vấn đề. Được rồi, để chúng ta tới nói điểm việc chính sự. Gognia tiểu thư, nói như vậy, đội bóng địa phòng thay đồ là tuyệt đối không cho phép các truyền thông tiến vào. Huống chi vẫn là kháng nhiếp như cơ truyền thông. Gognia gật đầu biểu thị tự mình biết cái này thông lệ. Nhưng mà, ta từng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thả một đoàn fan bóng đá đi phòng thay đồ bên trong giúp ta giáo. Huấn cầu thủ, vì lẽ đó lại thả một đám gánh nhiếp như cơ truyền thông đi vào cũng không có gì ghê gớm. Đan ngồi ở vị trí của mình nói. Gognia ngồi ở đối diện trên ghế sofa nhìn hắn. Chỉ là các ngươi không thể toàn bộ hành trình quay chụp. Ta chỉ có thể cho các ngươi mấy phút địa thời gian. Nghe thấy Đan nói như vậy, Gognia chết nghiêng đầu. Mấy phút, Đan tiên sinh, này quá ngắn. Chờ chúng ta giá thật cơ khí thời gian cũng sắp đến rồi. Các ngươi có thể sớm đi vào giá cơ khí a. Trên thực tế một cuộc tranh tài trước thời gian chuẩn bị cùng giữa sân thời gian nghỉ ngơi bản thân cũng không dài. Các ngươi coi như toàn thành đập cũng đập không tới món đồ gì. Huống hồ, có mấy lời ta là không thể làm tivi màn ảnh nói. Ở quay chụp lúc huấn luyện, cứ việc trước Đan nói rồi câu lạc bộ phương diện nhất định toàn bộ hành trình phối hợp. Trên thực tế đây, thân thể khôi phục huấn luyện A, huấn luyện thân thể A, kỹ thuật huấn luyện A loại này cho phép tổ làm phim toàn bộ hành trình quay chụp. Một khi dính đến chiến thuật diễn luyện, liền muốn Uyển nói đem tổ làm phim mời ra sân huấn luyện. Vì lẽ đó Gognia cũng biết. Được rồi, ta lý giải. Đan tiên sinh, nàng làm bộ tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc chúng ta không thể vỗ tới đặc sắc nhất đồ vật. Đặc sắc nhất, ta nghe qua rất nhiều liên quan với ngài ở phòng thay đồ bên trong mắng to đối thủ. Gây nên các cầu thủ sĩ khí địa cố sự. Đan gãi gãi đầu, vậy coi như càng không có thể cho các ngươi vỗ. Đây chính là phòng thay đồ việc riêng tư cố sự. Gognia giơ hai tay lên. Vâng, thủ lĩnh, những ngày qua theo đội bóng quay chụp huấn luyện, nàng cũng học được các cầu thủ đối với Đan xưng hô. Đan nghe được Gognia đột nhiên như thế gọi hắn, sửng sốt một chút, nhìn Đan trên mặt ngạc nhiên vẻ mặt. Gognia trò đùa dai giống như nở nụ cười. Trong tiếng cười, Gognia đứng lên đến, đi tới Đan trước mặt, duỗi ra tay của nàng. Ngày kia quay chụp xong thi đấu, chúng ta liền muốn rời khỏi Nottingham. Ta nghĩ vào lúc ấy chúng ta vội vàng thu thập các loại thiết bị cùng hành lý. Mà Đan tiên sinh ngài nhất định phải cùng đội bóng cùng nhau. Mọi người đều không có thời gian. Vì lẽ đó, ta nghĩ tối hôm nay xin mời Đan tiên sinh đồng thời ăn bữa cơm. Không biết Đan tiên sinh ngài có thời gian hay không đây? Đan ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt hắn Địa Gognia. Đây thực sự là một vị mỹ nữ a. Hắn lại cúi đầu nhìn con kia trắng nõn mềm mại tay nhỏ. Mỹ nữ mời, đó là ta vinh hạnh. Đan đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt rồi Gognia tay nhỏ. Cơm tối liền để đường một người giải quyết ba. Tuy rằng Gognia nói nàng mời khách, nhưng là làm chủ nhà, làm nam nhân, làm sao có khả năng để nữ nhân khách mời khách đây. Vì lẽ đó bữa ăn này vẫn là Đan xin mời. Nếu là Đan xin mời, liền do Đan quyết định đi chỗ nào ăn. Đan đối với cơm Tây không phải rất có hứng thú. Nếu như nói ban đầu còn có hứng thú mà nói, ăn nữa như thế mấy năm sau khi cũng không ý tưởng gì. Ở nước Anh mọc lên như nấm chính là Ấn Độ nhà hàng. Một mực Đan đối với Ấn Độ món ăn rất đáng ghét. Hắn không chịu được cái kia cỗ cà ri vị. Nước Anh chính mình nhà hàng ở Đan trong mắt cũng không món gì ăn ngon. Còn cái gì nước Pháp bữa tiệc lớn a? Còn không bằng đi nước Pháp ăn. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là, bởi vì Đan là người Trung Quốc xuyên Việt đến, đối với Trung Quốc mỹ thực có lệch tốt, muốn mời khách chọn lọc tự nhiên quán cơm tàu. Tuy rằng Nottingham quán cơm tàu rất đắt hơn nữa còn không chân chính. Cũng so với trước ăn Ấn Độ món ăn tốt. Ngược lại Chris, Gognia cũng chưa từng ăn chính tông cơm tàu. Phân không ra tốt xấu cùng địa đạo. Vì lẽ đó Gognia ăn rất vui vẻ. Cho là mình rốt cục ăn được trong truyền thuyết địa mỹ thực. Nhìn người mỹ nữ này chủ trì lộ ra tiểu nữ sinh như thế hài lòng vẻ mặt. Đan liền ở trong lòng cười trộm. Như vậy, mỹ thực. Ở Trung Quốc một chảo một đám lớn. Hầu như ra ra gặp làm. Người nước ngoài thật không có kiến thức a. Ta xem qua Đan tiên sinh một ít tài liệu tương quan. Có người nói Đan tiên sinh rất yêu thích Trung Quốc văn hóa. Không nghĩ tới ngài đối với Trung Quốc mỹ thực đều hiểu rõ như vậy. Ta còn có thể nói một cái lưu loát tiếng Hán ni. Có điều ở đây không cơ hội gì nói là được rồi. Ngài đội bên trong không phải có một tên Trung Quốc cầu thủ. Tôn, hừm, ta chưa bao giờ nói với hắn tiếng Hán. Đan nói đúng là lời nói thật. Từ khi Tôn Kế Hải đi tới đội bóng sau khi đối mặt cái này Trung Quốc cầu thủ, mặc kệ là ở bóng trong đội bố trí chiến thuật, vẫn là lén lút tán gẫu, hắn đều chỉ nói tiếng Anh. Mặc dù bọn hắn hai cái đều sẽ nói tiếng Hán, nhưng chính là không cần. Đan hiện tại chỉ ở một trường hợp dưới không nói tiếng Anh nói tiếng Hán. Vậy thì là về đến nhà cùng Đường nói chuyện địa thời điểm. Ban đầu Đường nghĩ đến nước Anh, nên muốn nói tiếng Anh đi. Kết quả Đan nói cho hắn ở hai người bọn họ trong đất thời điểm liền nói tiếng Hán. Đan cảm thấy một cái người đông phương mặt. Sau đó quay về hắn há mồm nói ra nhưng là lưu loát địa không phải tiếng mẹ đẻ. Để hắn có chút không quen. Đương nhiên, còn Đường gặp sẽ không cảm thấy hắn cái này người nước ngoài mặt nói không phải tiếng mẹ đẻ liệu. Sẽ có để hắn không quen. Liền không ở Đan cân nhắc trong phạm vi. Tại sao vậy chứ? Nếu như ngài sẽ nói một cái lưu loát tiếng Hán, Tôn cũng biết, như vậy giao lưu lên không phải càng có được hay không? Đương nhiên, rất thuận tiện, có điều Tôn cũng không phải sẽ không nói tiếng Anh, cũng không phải nghe không hiểu. Dưới tình huống này, ta không có cần thiết ở phòng thay đồ bên trong làm phiên dịch. Mọi người đều nói tiếng Anh, mặc kệ là Espanol vẫn là người nước Pháp, người Italy. Đi tới Nottingham Forest chuyện làm thứ nhất chính là học tập ngôn ngữ. Nếu như ta cùng Tôn lại nói tiếng Hán, sẽ làm cho người ta một loại, hắn không phải đội bóng này một thành viên ảo giác. Như vậy không tốt, không giống ngôn ngữ là tạo thành câu thông cản trở nguyên nhân chủ yếu. Ta không muốn để cho mọi người cảm thấy Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải là đặc thù một cái. Là cùng đội bóng hoàn toàn không hợp cái kia một cái. Đan nhún nhún vai. Hắn chính là Nottingham Forest cầu thủ. Cùng hắn quốc tịch cùng ngôn ngữ không có quan hệ. Nghe nói như thế, Gognia trầm mặc một hồi. Đan thấy có chút tẻ ngắt. Quyết định nói một chuyện cười đến sinh động một hồi bầu không khí. Nói đến cầu thủ ngôn ngữ cùng quốc tịch vấn đề. Ta nghĩ tới rồi một chuyện cười. Muốn nghe sao? Gognia tiểu thư. Gognia thu hồi trầm tư ánh mắt. Mỉm cười gật gù. Chúng ta đều biết Abramovich làm chủ Chelsea sau khi cho nhà này câu lạc bộ mang đến rất nhiều tiền. Để bọn họ có thể mua toàn thế giới tốt nhất cầu thủ chỉ cần bọn họ nghĩ đến. Nhưng trên thực tế, tại đây vị Nga phú ông trước, Chelsea chính là Premier League bên trong có tiếng nhiều nước bộ đội. Lúc đó Galit dạy học đội bóng thời điểm đã từng sáng tạo một hạng kỷ lục đội bóng thủ phát 10. Một người bên trong không có một cái nước Anh địa phương cầu thủ. Đan đàng hoàng trịnh trọng giảng giải. Từ hiện tại đến xem. Cái chuyện cười này kỳ thực không có gì buồn cười. Hắn càng như là ở cho Gognia giảng giải một đoạn bóng đá lịch sử. Sau đó Chelsea đến rồi một vị tân huấn luyện viên. Người Italy Ranieri. Hắn là một cái ở Tây Ban Nha cùng Italy đều đạt được thành công huấn luyện viên. Người Italy. Khi hắn tiếp nhận đội bóng sau khi phải đối mặt vấn đề thứ nhất không phải đội bóng chiến thuật, đội hình, chuyển nhượng những này, mà là ngôn ngữ. Bởi vì Chelsea có quá nhiều ngoại viện. Vào lúc ấy các truyền thông đều như thế cười nhạo Ranieri gây gâu tiếng Anh. Khi hắn muốn hướng về cầu thủ chủ lực môn giảng giải chiến thuật thời điểm, thông thường là nói cho trợ lý huấn luyện viên Wilkinson. Trước tiên do Wilkinson dùng tiếng Anh đem chiến thuật nói cho đội bóng bên trong nước Anh cầu thủ. Sau đó Ranieri chính mình dùng tiếng Italy cho Zola nói. Tiếp theo dùng tiếng Tây Ban Nha cho đội bóng bên trong cầu thủ Tây Ban Nha. Cầu thủ Argentina, Uruguay các cầu thủ nói tiếp một lần. Đối với những nước Pháp đó cầu thủ đây. Ranieri trước tiên dùng người Italy cho Di Sailly nói một lần. Lại do vị này từng ở Italy đá bóng nước Pháp cầu thủ thuật lại cho hắn đồng báo. Cùng một câu nói đại gia muốn nói rất nhiều lần. Còn cuối cùng sẽ biến thành có ý gì liền không ai biết rồi. Người chơi đùa cái kia game sao? Gognia tiểu thư. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 231 gọi ta Chris. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.